Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, thôn thực cổ, thiên địa tĩnh lại, vạn vật ngưng kết, dù là trầm luyện tại ba ngăn mạnh nhất hình thái hạ. Toàn thân trên dưới nặng nề như trì, chỉ có trong mắt miễn cưỡng có thể động một chút, chỉ là trong chốc lát, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Vốn nên lọt vào bạo tạc càn quét Doanh Mộc Ngư, lấy người thắng tư thái đi vào trầm luyện trước mặt, thần sắc lạnh lùng, mang theo ba phần trêu tức, có thể làm cho lão phu tế ra thiên địa tĩnh lại thần thông người cũng không nhiều. Ngươi đủ để kiêu ngạo, Doanh Mộc Ngư hờ hững giơ tay lên, chậm rãi vươn hướng trầm luyện cổ, năm ở ni kết thúc. Thắng bại tức sinh tử, giờ khắc này, Doanh Mộc Ngư đụng chạm đến trầm luyện, phảng phất đem thắng lợi chụp vào trong lòng bàn tay. Cho dù đây là ở trong giấc mộng, giết chết con mồi chỗ mang tới khoái cảm, lại vô cùng chân thực. Chỉ bất quá, đồng dạng tại thời khắc này, mộ voi chi địa, cốt linh cổ lôi cuốn lấy khí tức cường đại, bay ra vũng bùn trạch. Trở lại trầm luyện thể nổi. A, Doanh Mộc Ngư nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Trong lòng hiện lên một chút bất an. To lớn mà bén nhọn ngà voi bỗng nhiên từ trong hư không đâm ra. Doanh Mộc Ngư hai mắt thoáng chốc phóng đại đến cực hạn. Nét mặt của hắn lập tức 10 phần đặc sắc. 3 phần ngoài ý muốn, 7 phần kinh hỉ. Ngà voi ầm vang đè vào Doanh Mộc Ngư trên ngực, ba đầu tám cánh tay Doanh Mộc Ngư bay rơi ra ngoài. Lập tức, thiên địa tĩnh lại thần thông bị đánh gãy, vạn vật như là nước chảy lần nữa xôn xao lưu động. Thú vị thú vị, chúng ta lần sau trong mộng gặp lại. Doanh Mộc Ngư nhếch miệng cười lớn, công bằng đặt mông rơi trên bao thuốc nổ. Uy lực to lớn bạo tạc phóng lên tận trời, kinh khủng sóng xung kích càn quét bốn phương tám hướng, tạo thành to lớn phá hư, nương theo lấy chấn thiên oanh minh. Mộ voi, trầm luyện bỗng nhiên mở mắt ra, kịch liệt thở hổn hển. A, ngươi đã tỉnh, huynh chỉ vội vàng đi tới, nhịn không được hỏi, thế nào, thế hòa đi, trầm luyện nhàn nhạt một tiếng. Kết quả này để huynh chỉ cực độ chấn kinh, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Doanh Mộc Ngư hiển hách hung danh không phải thổi phồng lên, mà là một lần lại một lần giết chóc tích lũy mà thành. Thực sự dựa vào giết người giết ra lớn lao uy danh. Danh xưng hoàng kim giết khôi, lấy truyền kỳ giết hoàng kim như giết chó. Trầm luyện có thể cùng Doanh Mộc Ngư đánh cái ngang tay. Dù cho là ở trong giấc mộng, đó cũng là phi thường không tầm thường. Trầm luyện rất nhanh tỉnh táo lại, hỏi, Doanh Mộc Ngư nói, hắn sẽ cùng ta lần sau trong mộng gặp lại. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn có thể một mực thông qua mộng cảnh tới giết ta? Huynh chỉ nghĩ nghĩ. Thần sắc ảm đạm xuống, thở dài, đây chính là mộng cảnh loại cổ chỗ kinh khủng, chúng chiêu người sẽ gặp phải không ngừng không nghỉ dây dưa. Bởi vậy trải qua lần này nhập mộng, ngươi cùng Doanh Mộc Ngư thành lập phi thường vi diệu quan hệ. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, nguyên nhân chính là đây, lần sau ngươi ngủ lúc. Vẫn là sẽ tiến vào trong mộng cảnh lọt vào Doanh Mộc Ngư truy sát. Thẳng đến trong hiện thực ngươi tử vong vì đó. Có thể nói không chết không thôi. Trầm luyện trong lòng thình lình, thở sâu, lâm vào trầm tư. Huỳnh chỉ cũng đang suy nghĩ đối sách. Nàng sống hơn nghìn năm, kiến thức uyên bác, tỉ mỉ nghĩ lại liền có chủ ý, lại là không biết nên không nên nói. Muốn nói lại thôi. Thấy thế, Trầm luyện hỏi, ngươi có biện pháp giải quyết? Thật sao? Huỳnh chỉ nhẹ gật đầu. Biện pháp có là có, nhưng đại giới cực lớn, thậm chí có thể sẽ hủy ngươi. Trầm luyện hơi mặc, Nói một chút, huynh chỉ. Loại phương pháp thứ nhất, sử dụng loạn thần cổ, xóa đi ngươi toàn bộ ký ức. Làm như vậy, ngươi tựa như một tờ giấy trắng, sẽ trình độ lớn nhất giảm bớt mộng cảnh đối thương tổn của ngươi. Thậm chí mộng cảnh loại cổ đối ngươi hoàn toàn vô hiệu. Ngươi không có khả năng lại bị bất luận kẻ nào kéo vào mộng cảnh. Loại phương pháp thứ hai, sử dụng thôn thực cổ. Này cổ có quỷ thần khó lường năng lực. Cổ sư tại nuốt một loại nào đó thực vật, sinh vật thậm chí không có sự sống vật thể về sau. Cường đại nuốt năng lực để cổ sư có thể hoàn toàn hấp thu nuốt đối tượng toàn bộ tin tức. Từ đó thu hoạch được hoàn mỹ mô phỏng bị nuốt đối tượng năng lực. Nói cách khác, ngươi có thể biến thành tất cả bị ngươi nuốt đồ vật. Nhưng là, tại ngươi biến thành nuốt đối tượng lúc, bản thể linh hồn sẽ lâm vào ngủ đông, có cực lớn phong hiểm khả năng mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Dần dà, ngươi sẽ lấy một cái khác sinh mệnh hình thái sống sót. Ngươi sẽ không còn là ngươi, trầm luyện nghe thôi. Cười khổ nói, loạn thần mất trí nhớ, hoặc là con báo biến thái tử. Huỳnh chỉ bất đắc dĩ nói, mặc dù bất luận cái gì cổ đều tồn tại khắc chế cổ, nhưng khắc chế mộng cảnh loại cổ cổ cùng phương pháp chỉ thích hợp với ngang nhau thực lực ở giữa so đấu. Ngươi tình huống tương đối gian nan, bởi vì ngươi bây giờ vô luận như thế nào cũng không thể là doanh mộc ngư đối thủ. Điểm này đã tự mình cảm thụ qua doanh mộc ngư cường đại cỡ nào, trầm luyện so với ai khác đều rõ ràng. Lần này hắn dựa vào cốt linh cổ tại mộ voi bên trong thu hoạch được dồi dào tẩm bổ, nhanh chóng tiến hóa mới thoát khỏi hiểm cảnh. Lần sau doanh mộc ngư tất nhiên chuẩn bị kỹ càng khắc chế cốt linh cổ cổ. Át chủ bài ra hết hắn lại không may mắn khả năng. Trầm luyện bờ môi căng thẳng một trận, cảm thấy quét ngang, hỏi, chỗ nào có thôn thực cổ? Huỳnh chỉ, đi theo ta. Hai người rời đi mộ voi, lại không hề rời đi Tam Kích Sơn, chỉ ở phụ cận trong khe núi tìm kiếm lấy cái gì. Ước chừng qua nửa canh giờ, Huỳnh chỉ trên mặt hốt nhiên nhưng vui mừng, bước nhanh đi lên trước đẩy ra cỏ dại, hiển lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Huỳnh chỉ lắc mình biến hóa, hóa thành một trận âm phong chui vào trong động. Chỉ chốc lát sau, trong động truyền đến chít chít quái khiếu. Mặt đất tùy theo có chút có chấn cả mờ đi lại qua một lát. Oanh một tiếng vang, Huỳnh chỉ xông ra cửa hang, trong tay mang theo một cái da màu lục hình người yêu quái. Rộng mặt lọ mũi, tai nhọn răng độc, có lẽ là sinh hoạt tại dưới mặt đất nguyên nhân. Hai mắt trắng bệch, tựa hồ không có thị lực. Trầm luyện nhìn kỹ một chút, biểu lộ đặc sắc, cái này yêu quái nhìn cực kỳ giống goblin. Huỳnh chỉ chán ghét nói, thứ này gọi địa yêu, cũng gọi địa tinh, vừa thối lại xấu, lâu dài sinh hoạt tại lòng đất, thích ăn con giun. Theo bà nói, địa yêu từ viễn cổ thời đại liền còn sống ở thế, là cực kỳ cổ lão yêu quái giống loài. Nhưng bọn hắn trí lực quá thấp, tiến hóa quá khó, tuổi thọ cũng ngắn ngủi, cơ hồ không còn gì khác. Trầm luyện kinh ngạc nói, vậy ngươi tóm nó làm gì? Huỳnh chỉ không nói hai lời xé ra địa yêu bụng, đào ra một con cổ đến, nói, thôn thực cổ là địa yêu xen lẫn cổ, những này thấp hèn đồ vật sức chiến đấu không mạnh, lại mọc ra một đôi đáng sợ răng độc, nếu có những sinh vật khác vô ý bị cắn được, cơ hồ không có thể chạy trốn. Sau đó địa yêu sẽ ăn hết bọn chúng, cuối cùng biến thành bọn chúng, trở thành một cái khác giống loài. Đây chính là địa yêu sức sinh sản mạnh, lại một mực số lượng thưa thớt duyên cớ. Khi địa yêu biến vì những giống loài khác lúc, Nếu là tu luyện thành yêu, sẽ sinh ra mới xen lẫn cổ. Cho nên, thôn thực cổ đối với bọn chúng mà nói, là duy nhất một lần tiêu hao cổ, châm luyện tiếp nhận thôn thực cổ. Hiện nay cổ giống như thạch, hơi mờ, mang theo bùn nhão trạng dịch nhờn. Huỳnh chỉ nhìn xem trầm luyện, nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, dùng thôn thực cổ, ngươi khả năng cũng không tiếp tục là ngươi trầm luyện. Ta sẽ lại suy nghĩ một chút, đa tạ ngươi giúp ta nhiều như vậy. Con đường sau đó, ta muốn tự mình đi, Huỳnh chỉ trịnh trọng nói, trân trọng, hết chương.